lạc lối giữa đời thương đau. Bởi vì lời tham danh nên đến gặp chốn dương trần, chìm sâu kiếp mê lầm. Đời bão bùng sầu thương chưa sang, thèm dối gian nát tan buồn gian. Trời mịt mùng đường đi thấy đâu, hãy dừng canh nhớ quay về mau. Cầu kinh thi phải gắn trao rồi em ơi, đời giả tạm ham chi, tham sân si đánh mất chính mình. Tử sanh mãi hoài dòng, hồi đầu về đường ngay lý chân. Câu pháp âm nhiếp tâm ngày đêm, đạo mẫu nhìn niềm vui giảng đơn. Kinh phúc giây thấy tâm trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, thầy mới vừa đi một chuyến hoằng pháp ở tại Mỹ Quốc về cách đây có một tuần, đi Mỹ trong mấy tháng hạ cách đây có một tuần thôi. Và mình thấy được rằng là ở Việt Nam mình cái điều kiện tu tập nó có nhiều hơn là tại ở bên Mỹ. Ở bên đó đó quý vị, rồi buổi sáng là người ta đi làm liền, nghĩa là ai cũng vậy hết, sáng lo đi làm tới chiều tối mới đi về. Chùa rất là xa, người ta có thể đi là mấy chục cây số hoặc là mấy trăm cây số người ta mới tới chùa. Kiếm một cái đạo tràng tu tập ngày như thế này cũng không phải là chuyện dễ. Tại có những cái chùa tổ chức được tu tập ngày, có những cái chùa không tổ chức được. Và có chùa tổ chức được mà không có người tu, le que lắm. Và người ta đi chùa chủ yếu lại đó lại Phật rồi cúng dường rồi người ta đi về. Nên với chùa mà nhỏ nhỏ không có chỗ đậu xe nữa. Bển đi xe hơi không à, chứ không phải mình đây đi xe Honda đâu. Người có chiếc xe hơi, người chiếc xe hơi đi cả chừng 50 người thôi sân chùa đậu bít chứ không còn chỗ đậu nữa. Nghĩa là giống như chùa mình cả 50 cũng không, bên lớn đây mà cả 50 xe là không có thể có chỗ đậu nữa quý vị. Thấy là bên bển ta tu khó khăn lắm. Tuy là cái hoàn cảnh vật chất cái bển có thể làm tiền dễ hơn bên đây một chút, nhưng mà ở đâu cũng xài đó. Thì đi đến New York á, thì đi tối đi ra mua một cái chai nước suối $5 100.000 tiền mình đó. Chai nước suối đây nè mình uống á, chai $5 là 100.000, uống mà muốn chảy máu không mắt luôn. Nó có gì tiền bên đây mà mình đem qua bển mình xài hơi rồi rồi, nghĩa là uống cái 100.000 kéo hai hơi lấy hơi mà rồi lấy hơi châu thanh cái là hết hơi 100.000. Khát nước lấy hơi châu thành cái hết trơn 100.000. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tiền thì kiếm nhiều hơn Việt Nam mình, nhưng mà xài cũng đâu có gì đâu quý vị thấy không. Tháng vài ngàn đô xài lê quay cũng hết trơn à. Mình ở đây thì tháng vài triệu, nhưng mà cái chai nước suối mình có mấy ngàn bạc à, 5.000 bạc à, Quý vị thấy không? Thấy gấp 20 lần chưa? Nếu gấp 20 lần là mình nhân lên 3 triệu, nhân lên 20 rồi ra 60 triệu rồi. Có nghĩa là ra 3.000 đô Mỹ rồi. Không có gì tính không? Như vậy bên đây mình 3-4 triệu thôi, bạn bệnh làm mấy ngàn đô rồi đó. Xài ở bệnh đó quý vị. Nên người ta cũng đâu có dư giả gì nhiều. Ai cũng đi làm hết á. Mình ở bên đây á thì rảnh rỗi ngày thường, ngày chủ nhật á thì chúng ta rảnh không nói, nhưng ngày thường chúng ta cũng rảnh. Nhưng mà bệnh ngày thường người ta không có rảnh đâu, nghĩa là người ta phải mắc đi làm lụng đây đó là hết. Như vậy thì muốn tìm một cái đạo tràng tu tập đó không phải là chuyện dễ, rất là khó khăn. Mình ở đây á quý vị có đạo tràng tu tập, đi đến tu tập rất dễ dàng. Rồi cái điều kiện chúng ta có băng đĩa, mạng lưới internet vân vân rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có tu tập đó thì nó uổng lắm. Nghĩa là khi mà nó qua nó phí một đời đó. Cái thứ nhất là tuổi trẻ qua rồi, cái thứ hai đó là ông ta mất cái trí tuệ, thứ ba nữa là mất cái sức khỏe, thì lúc đó ông ta mới thấy hối hận. Khi cuộc đời nó đã luống qua rồi, dầu cho ôm một đống tài sản trong tay, ôm một đống tiền trong tay cũng bất lực với cái già, bất lực với cái bệnh, bất lực với cái chết. Và không biết cái chết chúng ta đi về đâu, nó mênh mang trời đất, không biết đi về đâu quý vị. Thì lúc đó con ta thường hay nuối tiếc và hối hận. Nên cái người mà phát tâm tu hành á, ta xác định ngay từ đầu, không quý vị, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nhắm cái hướng mình tu hết, chứ đừng có bỏ phí cái công sức, bỏ phí thời gian, bỏ phí tiền bạc cho nó trải qua một cái đời sống tu hành mình không mà đạt được kết quả, không quý vị. Nên có nhiều người không phải ai tu niệm Phật cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không phải ai tu niệm Phật cũng thành bậc thánh nhân đâu, không quý vị. Mà ở trong đó nếu chúng ta tu đúng pháp, chuyển hóa được bồ đề tâm, tăng trưởng phước báo và giảm thiên đi cái tội lỗi của mình, và cái dòng nghiệp ác á là nó bị mỏng nhạt, vòng nghiệp thiện tăng lên, và sự giác ngộ của tự tâm mình nó càng ngày càng tăng trưởng, đạo lực càng ngày càng tăng, thì lúc đó người tu mới đạt được kết quả. Nhưng mà thường thường á, người ta tu á, người ta không chú ý, ta tính đâu đó là tu là mình chỉ có đi chùa, hay là tu là mình chỉ có tụng kinh, mình ăn chay, mình niệm Phật, như vậy á là đủ rồi quý vị. Mà ta không có chú ý với các cái công phu hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc. Bây giờ ví dụ như á, mình rèn luyện cái tâm mình cho được trở thành một bậc thánh nhân, nhưng mà mình tu bao nhiêu năm trời, nhưng đụng cái chuyện các đầu mình giận, mình hờn lên cái, mình chửi bới lên cái, tự nhiên cái công đức đó nó tiêu hết. Nghĩa là cái tâm ta nó trở lại vị trí ban đầu, nó tiêu hết. Rồi là mình tu mình dành dụm phước báo, nhưng mà mình vô tình mình đã làm tổn phước báo trong cuộc sống của mình á, vô tình làm tổn phước thì là nó cũng hết cái phước báo của mình rồi á. Làm mình tu á có gì mà tới mình sinh ra tâm làm biến tu tập thì cái tập khí mình càng ngày càng tăng lên, thì cái đường tu tập cũng không có đem đến cái kết quả, có gì. Và mình có những người á thì người ta cố gắng người ta tu tập, nhưng mà người ta chả có biết thương yêu ai chứ, không có tăng trưởng được lòng từ bi thì cái tu tập mình nó cũng không tới. Hoặc giả là có những người tu tập mà họ không biết làm lành, nào có gì, có nghĩa là trong cái đời sống họ đó họ làm khổ người khác không, mà họ không biết làm lành nè. Rồi có những người tu tập không biết tích lũy phước báo, nghĩa là không có biết cúng dường hay là bố thí hay giúp đỡ những người khác hay là phóng sanh để tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình, đó không có gì. Và có những người tu tập á là họ không biết như thế nào để mài mòn cái phước báo, cái công đức của mình bị mài mòn, và họ không biết cách để mài mòn cái tội lỗi của mình. Như vậy thì họ cũng không đạt được cái kết quả trong cái sự tu tập của mình, nhất là những người mình ở nông thôn, đó không có gì, chỉ biết đi chùa thôi. Đó, rồi mình chỉ biết ăn chay tháng mấy ngày vậy thôi, rồi mình niệm Phật, niệm tàn tàn, niệm tàn tàn, tới đâu tới đó vậy đó. Như vậy thì nó sẽ không đạt được cái kết quả trong cái đời sống. mà ngài Hán Sơn ngài nói là tu cũng như không đó. Nên như vậy thì làm cách nào để chúng ta tăng trưởng công đức, tăng trưởng cái phước báo, mài mòn cái dòng nghiệp tội của mình, nào quý vị, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng biết yêu thương, không còn giận hờn đối với chúng sanh nữa. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nào quý vị, chúng ta cũng nương theo cái ý đó để cho quý vị tu một đời một kiếp chúng ta gạt được kết quả, chứ không phải tu một đời một kiếp nó cũng như không. À, do đó mà chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài cũng vui vui chút nha. Cái đề tài được mang tên là tu cũng như không. A Di Đà Phật. Vậy thì tu sao cũng như có mà tu sao cũng như không, à, quý vị. Cái thứ nhất á, tu cũng như không là tu mà còn làm biến nha quý vị, nhớ nha. Chút xíu thầy hỏi lại đó, ai mà tu á, còn làm biến tu cũng như không? Mà nhiều người tu làm biến lắm, đâu quý vị, tới giờ tụng kinh chịu tụng kinh, tới giờ á, là 4 giờ sáng 5 giờ sáng tới chị tụng kinh, cái tới giờ đó quý vị hôm coi phim bắt đầu nó quải quá trời quải luôn, bắt đầu nằm nướng à. Nướng cái tới 8 giờ sáng rồi đi luôn chứ còn gì nữa quý vị. Còn giấc tối mà khi mà muốn lên tụng kinh á, cái thấy cái bộ phim nó hay quá, nên mình tới cái độ dai gây cấn này, tới giờ là mình tụng kinh tới độ gây cấn này quý vị, là thôi lâu lâu không tụng bữa bỏ bữa chứ có sao đâu, đâu có gì đầu làm biến nha. Hoặc giả là bữa trước á mình phát tâm dữ lắm, phát tâm á, có anh này nè, anh phát tâm á là một ngày vậy đó, cái sâu chuỗi mà sâu chuỗi trường 108 hột đó, ổng ngày lần 3.000 sâu, ổng phát tâm vậy đó quý vị, mới có mấy bữa đầu được 3.000 sâu, riết xuống 2.000, riết xuống 1.000, riết xuống 500, riết xuống còn 100, còn giờ hên xui bữa không bữa có. Làm biến từ từ quý vị, làm biến ban đầu á là dữ dội lắm, nên như sau á từ từ nó làm biến. Hỏi sao kỳ vậy? Không là sao mà con niệm Phật mấy tháng nay thầy mà con không thấy chứng đắc gì chứ? Nói thiệt thầy con không thấy con chứng gì chứ nha. À, trời ơi, mình á, là làm tội bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ mới niệm Phật có mấy sâu muốn chứng rồi, nghe không quý vị, chứng gì giờ, nghe không quý vị. Cái tu á là quý vị đừng có cầu chứng đắc, thực ra chứng đắc là cái hệ quả của tu hành chứ không phải cầu mà có. Cái chứng đắc là cái hệ quả của tu hành, có nghĩa là sau khi mình tu rồi sẽ được kết quả đó, chứ không phải mình cầu là được chứng đắc. Nhưng mà người ta không biết là cầu chứng đắc, nên khi mà ngồi thiền cầu chứng đắc đổ qua nhập ma đó quý vị, nghe tâm đó đâu phải là tâm Phật, nên tâm đó là tâm ma. Mình cầu được này mình cầu được kia mà mình không có tu hành gì trơn á mà cầu như vậy thì tâm đó không phải là cái tâm giác ngộ. Thực ra tu tập là trên quá trình giác ngộ mà được, chứ không phải là tìm cầu mà có. Còn tha lực độ cho ta, chứ không phải là tha lực là tạo ra ta, hai đó nó khác nhau. Tha lực độ cho ta nghĩa là gì? Ví dụ như mình tu hành mà bị ma bị quỷ nó phá, mình tu hành mà mình thối thất bồ đề tâm, mình nguyện mười phương chư Phật hộ trì tâm cho mình, hộ trì thân cho mình, để chúng ta vững vàng tiếp bước mà tu tập á, thì cái đó đó gọi là tha lực của mười phương chư Phật. Chứ không phải là tha lực là mình lên cầu nguyện á, độ cho con á, được đắc đạo, độ cho con á, là niệm 2-3 sâu chuỗi rồi con sẽ có được thần thông bay lên bay xuống đâu quý vị. Cái đó không phải. Dạ, tu hành phải như vậy. Tu hành có nghĩa là quý vị ráng niệm Phật đi, rồi á, là tịnh tâm nghiệp của mình, nếu đủ để thắng các cái nghiệp lực ở trong kiếp quá khứ thì tự nhiên nó sẽ chứng đắc. Chứ không phải là mình cầu muốn chứng đắc mà chứng đắc. Nên bây giờ quý vị tu đừng bao giờ muốn chứng đắc cả. Nhưng mình có cái nguyện. Nguyện là gì? Nguyện sanh về Tây Phương, nguyện sẽ thành Thánh, nguyện thành Phật. Cái gì là cái nguyện, là cái đường hướng mình đi tới, chứ không phải là chúng ta cầu để được Thánh. Cái tâm cầu được Thánh là cầu Phật ban cho mình cái chức vụ Thánh, là không phải vậy. Mà là chúng ta tu riết rồi sẽ thành Thánh. Cái nghề tu hoài nó mài mòn nghiệp lực rồi phá vỡ những lớp vô minh mình nhiều đời nhiều kiếp, từ từ nó đắc quả Thánh à, chứ không phải là mình cầu mà có, không có gì. Nên đó, những người mà làm biến tu á thì tu cũng như không à, nghĩa là tu tàn tàn, tu tàn tàn. Khi mà mình làm biến tu á quý vị, thì là cái sự ham thích thế gian mình nó tăng lên. Ví dụ như là tu tành tèn đó, ai đi rủ đi nhậu cũng sáp vô sòng, lông sền thì là lên sòng liền. Rồi ai rủ là tứ sắc cũng tứ sắc, ai rủ karaoke cũng karaoke, còn ai hú đi đám rồi cũng đi nữa. Không quý vị, có nhiều người đã thầy thầy có ăn chay 15 mà bữa đó ngay chân cái đám cúng cơm của bà bác con, như vậy là con ăn mặn, con ăn thế 16 được không thầy? Này là dấu hiệu nè, dấu hiệu mà làm biến tu nè. Nó có gì bắt đầu là thế nha, thế tùm lum, dân qua 16 cái đám đầy tháng con của đứa bạn nữa, thôi thầy con thế 17 nha thầy. Qua 17 cái có ông xui qua thăm làm gà nấu cháo, rồi con thế 18 nha thầy. Thế hồi chắc tới mùng 1 luôn chưa ăn chay được ngày nào quá. Có gì thấy không? Nên mình lại tu quá gì làm biến thì con ma nó nhảy vô, con ma ham thích nó nhảy vô. Khi chúng ta làm biến tu rồi á quý vị, thì cái tâm mình nó sanh sanh ra tùm lum, thích tùm lum đủ thứ chứ quý vị. Nên nó có những người mà quý vị là thấy là hồi đó họ tu ngon lành lắm, nhưng mà tự nhiên sao bây giờ sẽ thấy họ đổi tánh ngang à. Họ thích cái này thích cái kia là tùm lum đổi luôn á quý vị. Hồi đó gõ mỏ tụng kinh đồ ngon lành lắm á quý vị, còn bây giờ là tu theo hạnh ta bà. Hạnh ta bà là sao? Chùa nào thấy cũng đi chứ á, nhưng mà không phải đi tu đâu, đi chơi, đi đây đi đó chơi cho vui thôi, còn chưa nói sanh chuyện nữa nha. Thanh niên hoặc là mấy cô nào còn trẻ trẻ chứ còn sanh chuyện là còn anh kết nghĩa rồi nữa đó, chưa tính cái vụ anh kết nghĩa, huynh kết nghĩa, muội kết nghĩa, rồi kết nghĩa nghĩa gì của vị, đi tới đi lui dẫn đi mất tiêu luôn. Nào có gì ở bên chợ Bình Chánh nè, vô cái ông này ông vô ông tu trong đạo tràng, cô kia vô tu đạo tràng mới kết nghĩa huynh muội. Huynh năm nay 54 tuổi, muội mới có 32-33 tuổi thôi. Nào có gì đỡ đầu kết nghĩa làm sao á, muội á thì là chồng bỏ chồng chê rồi có đứa con, còn huynh thì có vợ ngon lành, cũng đi đạo tràng. Huynh với vợ huynh đi không có gì mới kết nghĩa sư muội. Muội mới đi tới đi lui nhà rồi chơi ha, lâu lâu á rồi hú một cái: nào huynh ơi, muội không có xe đi, lội bộ à. Thôi, lên chở không có gì. lên chở đi. Cái nào nói bà vợ á quý vị, bà ở nhà lo cho con lo cho cái đi, chứ đi tôi đi bà đi nữa, nhà ai lo cho ở nhà không quý vị. Là bữa đó chở sư muội đó, bữa chở muội mới nói vợ là thôi bữa nay tôi tu, tháng sau bà tu, sáng tao tôi tu, tức là tháng này tôi tu, tháng sau bà tu, do đó mày bà ở nhà lo cho nhà cửa đi, bà vợ nghe là thấy cũng được đó quý vị, tháng này tu tháng kia tu chứ đi lượt là bỏ nhà bỏ cửa bỏ con bỏ cái. Đại loại như vậy, bắt đầu đi chở sư muội đi tu. Mới đầu thì thấy đi, tháng đầu đi, tháng sau chở mà không thấy đi tới chùa, không thấy tu chùa không có gì. Bà vợ mới hỏi người ta là: trời, chồng tôi bữa nay đi tu về là không thấy chồng bà đi tu. Về hỏi ông là: trời, đi dọc đường gặp mấy thằng bạn ghé uống cà phê cái quên trễ giờ, thôi nghỉ luôn. Thì bà vợ cũng tin kiểu đó. Cái tháng sau ông mới đưa bà vợ ông đi tu ngon lành lắm. Đi tới chỗ đưa vợ đi tu quá vậy, quay rồi lại rước nhà sư muội về nhà mình chơi nguyên ngày cứ vậy đó, chở sư muội đi tu. Rồi bà vợ ở nhà, sáng sau bà vợ đi tu thì cho bà chở bà vợ vô ngon lành, ông rước sư muội về nhà. Đại loại như vậy có gì. Sao mà tự nhiên thằng con nó đi học ở thành phố về có gì, nó về nhà nó mở cửa nhà ra nó gặp là huynh với muội, nó tưởng đâu mẹ nó, ai nhà đâu mà nhìn mặt cái không phải mẹ nó chới giới nó là sao cha với mẹ cấp này tình cảm dữ vậy ta, nhìn xa thấy tới tính đâu cha mẹ tình cảm dữ, ai nhà đâu cái chớ giới vì không phải mẹ. Cái gì mẹ gì mới có 31-32 tuổi trẻ quá. Nhìn vô cái đầu nó nói với má nó, trời ơi làm y đùng lên đó quý vị ơi, thiếu điều đốt nhà luôn. Cái ổng buồn quá ổng bỏ đi à, quý vị. Rồi sư muội sợ cũng bỏ đi theo luôn. Rồi giờ á quý vị, con là trời thầy, chắc con sống không nổi quá thầy, ổng đi luôn này nọ thôi. Trời ơi, thì ổng có tâm tu, ổng không tâm tu. Còn á, mà ổng có tâm tu thôi, còn mình đi tu nè quý vị, cũng lớn năm mấy trên rồi, ổng 54 mình 52 còn gì nữa. Nè quý vị thấy không, hồi đó cưới 20 tới giờ 52 là 32 năm rồi. Thì xe mình xài cũng là muốn bung dành bể liếp mòn sên hết rồi. Nè quý vị, rồi thôi giờ cho con muội nó xài mà xe xe mà lỏng đùng lỏng sên lỏng nhiếp, bữa nào mà xích dây sên nó gắn lại cho chết luôn. À, quý vị, xích dây sên là lúc mà vô bệnh viện á, ra nó nuôi đó quý vị, lúc đó là xúc sên á, rồi bể lóc đâu đó, bể bạc đạn đâu đó, rồi lúc đó cho nó sửa cho nó chết luôn. À, quý vị, mình khỏi công sửa vô chùa ngồi tu khỏe mà còn than gì nữa, phải không? À, bữa nào mà nó bể đùm gãy lóc rồi đó quý vị, thì lúc đó là mình khỏi công nuôi, khỏi công tốn tiền sửa xe, phải không? Ai tự nhiên đi rước giùm mình cái khỏe quá trời khỏe, thôi đi chùa tu tiếp đi. À, chứ chết gì mà chết, chắc con chết quá mà chết gì mà chết thôi. À, thì con buồn lắm thầy ơi, thôi đừng buồn, nhớ tới Phật niệm Phật đi, đừng có nhớ tới chồng niệm chồng chứ. Nghe không quý vị, ổng kể như là gạt ra ngoài ngoài sổ hộ khẩu đi, kể ổng đi muốn đi đâu đi, ổng bay nhảy tới chừng nào mà đại bàng gãy cánh ổng quay về đó chứ đâu. À, cái gì chứ như vậy buồn khổ rồi nhịn mặt thấy là thảm sầu liền, nhìn vô cái làm thấy hết vậy là hết nên là cái gì luôn á quý vị. Ồ, nhìn cái mặt mà cái người mà bị chồng mà là làm tổn thương cái mình thấy cái mặt hai mắt thụt vô má cốp hết. À, quý vị, tóc tai bỏ xỏ không chảy trên mặt, đồ nhăn nhúm hết. À, nhìn vô là trời, nhìn tướng nào ông chồng bỏ phải à. Ờ vậy không chảy đầu chảy tiếng gì chứ gì chứ. Ổng làm gì làm mình cũng phải tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngon lành, ăn uống ngon lành, ngủ nghê ngon lành. À, quý vị nhìn vô tướng thấy là rồi bỏ phải. À, nhìn vô là thấy như là bà già 80. À, quý vị kể ổng đi đâu đi, mình ăn mình ngủ thoải mái quý vị. Rồi bắt đầu mặc cũng đồ đẹp đi chùa bình thường. À, quý vị ai làm gì làm nó nghe thôi, duyên nợ á là nhiêu đó là thôi. À, còn duyên tới hết duyên thôi. À, quý vị kể mình con nhà Phật rồi quý vị, mình chết ông chồng có theo mình không, rồi ổng chết mình có theo ổng không? Thôi thì mình cứ nghĩ đi tới đó đi, tới lúc chia tay vậy đi, thôi kệ nó không có sao cả quý vị. Nên á mình tu á mà mình làm biến á quý vị, thì nó sẽ sanh ra cái tâm ham thích này nọ. Nợ quý vị, nên những người tu á là tránh đừng có bao giờ làm biến. Nên cái luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tu. Cái thứ nhất á là mình công phu tu tập có thời có khóa đâu đó đàng hoàng, để tránh cái sự làm biến tu tập. Mấy giờ là tu mấy giờ chính xác vậy quý vị. Có những người á ta tu cái giờ đó mà ta đi làm đồng á, ngay chân cái giờ tu đâu phải chắp tay hướng về hướng tay, người ta đứng người ta niệm Phật nó quý vị. Cái đi hoàng vàng á thấy chú đó mà ổng không đứng đâu, ổng quỳ. Ổng ngoài đồng á, thấy ổng quỳ với cái đám ruộng á, ổng quỳ chắp tay nè. Cái hồi á lên hỏi chú làm gì quỳ chắp tay cầu số đề hay gì? Làm khó mày tu rồi thôi sao vậy? Là bữa nào á tới 10:30 á con cũng cúng ngọ giấc trưa ở nhà, nhưng mà bữa nay á là đi làm ruộng đi nhổ cỏ á, đúng 10:30 cũng quỳ chắp tay đọc bài kinh đó quý vị. Hướng gì vậy em vẫn chỉ mới ngon chứ. À, mình thấy là người ta tinh tấn không, ta đâu có làm biến tu đâu. Nên mình đi đâu cũng vậy, lỡ đi ngồi xe tới giờ tu quý vị cũng ngồi niệm Phật. Nhờ cái gì, ví dụ như mình là thường 7:00 mình tụng kinh, nhưng mà lỡ cái bữa đó mình đi đâu, đi thăm gái gì đó về, đang ngồi trên xe ai chở mình ngồi sau cũng niệm Phật. Quý vị nhớ tới giờ đó tụng kinh niệm Phật, tới giờ đó con huynh 7 ngồi trước chở, mỗi ngày sau niệm Phật à nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, về tới nhà cũng xong thời kinh. Nó có gì? Tức là mình siêng tu theo cái thời khóa. Cái thời khóa mình định được ra rồi á, là mình cứ tu theo thời khóa đó quý vị, vậy tuyệt vời. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, luôn luôn lúc nào cũng nhớ, mà công phu tu tập hết thì là nó sẽ không có làm biến tu. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ là sao? Ngoài cái thời khóa đó ra quý vị, bất kỳ mình làm cái gì mình cũng nhớ tới cái tâm Phật mình, nhớ tới Phật. Và khi mà mình nhớ tới Phật á, mình niệm Phật á quý vị, thì cái tâm mình hướng thượng mà lên, nghĩa là hướng về chư Phật, chứ đừng bao giờ hướng hạ, có nghĩa là hướng về tài sản, danh lợi, đất đai, ruộng vườn. Mình suy nghĩ gì đó quý vị thì chúng ta sẽ không niệm Phật thành tựu. Bữa trước á, thầy gặp một cái vị hòa thượng. Hòa thượng nói là hòa thượng tu niệm Phật mấy chục năm, nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra một cái điều, không có gì, là khi mà ông ta công phu niệm Phật á, tâm ta hướng về hoàn toàn về Đức Phật á, thì cái trình độ niệm Phật mình nó tăng lên lắm, cái tâm mình nó tăng trưởng, đạo lực mình tăng trưởng như lắm khi ta niệm Phật mà hướng về Đức Phật. Còn hướng về Đức Phật như thế nào, không có gì, thì tâm mỗi người mỗi biết. Niệm Phật mà hướng về Phật, hoàn toàn tâm mình hướng về Phật chứ không hướng về chúng sanh nữa. Còn ngày xưa chúng ta niệm Phật mà chúng ta còn hướng về chúng sanh. Cái này á, thì cái người nào công phu tu tập người ta mới biết thôi, chứ còn không có công phu tu tập niệm Phật ta không biết, nói ta không hiểu. Nhưng mà khi mình niệm á, mình hướng tâm về Phật, nó không có gì mà mình niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, cái này mình giải thích không được. Mình hướng cái tâm về Đức Phật A Di Đà mà mình niệm. Còn mỗi lần mình niệm mình không có hướng tâm đâu, mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Đà Phật, nhưng mà cái tâm mình đang hướng tới thế gian pháp. Còn bây giờ cái tâm mình niệm Phật mà mình hướng tới Đức Phật, hướng tới cảnh giới của Tây Phương, còn hướng như thế nào á quý vị, thì mỗi người hướng mỗi cách. Có người người ta nghĩ về cảnh giới của Tây Phương mà biết cảnh giới Tây Phương đâu nghĩ, chẳng hạn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, nhưng mà mình hướng về Phật là hướng được đâu quý vị. Quý vị tập thử cái niệm Phật mà tâm mình hoàn toàn hướng về chư Phật, như vậy thì niệm rất là mau. Và cái người này niệm dễ dàng diễn ly tất cả các pháp của thế gian, mà dễ dàng đắc đạo lắm. Khi niệm Phật mà hướng hoàn toàn tâm của mình về Đức Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, còn tất cả các cái ta bà này xảy ra cái gì không quan trọng nữa. Nếu mà chúng ta có cái thời khóa tu tập ngon lành và có cái tâm mà mình hướng về chư Phật niệm trong lúc bình thường, không phải là thời khóa tu tập đó quý vị, thì cái sự ham thích đắm luyến cái thế gian của mình nó giảm đi nhiều. Còn nếu bằng công nó nhảy vô liền á quý vị, tâm ham cái này ham nọ, nên khi cái người mà không siêng năng niệm Phật quý vị tu cũng như không à, là tại vì không có siêng năng tu tập á, thì các cái tâm ma nó nhảy vô, nó sẽ bắt người ta ham thích này ham thích cái nọ, nhất là ăn chay nó thèm đồ mặn. Có những người ăn chay quý vị, một thời gian sau mình nghe người ta kho cá kèo một cái nó xót ruột, ngồi kế bên mình niệm Phật niệm không nổi luôn đó quý vị, hoặc là bún nước lèo bún mắm cái bay lên cái chịu không nổi, hoặc là chiều mình chiên cá quý vị. Rồi để chưa, bắt đầu người ta siêng niệm Phật lên quý vị. Ở đây là bắt đầu mình á là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là mùi thì mùi nhưng mà đừng có tưởng kệ nó bay mình tưởng như đậu hũ chiên đi quý vị, chứ đừng có tưởng là cá sặc chiên đâu, mình tưởng là đậu hũ chiên đi. Với nhầm khi á mình ăn chay thời gian á quý vị, cái tâm ma mình nó nảy lên, khi mà ta tu không tinh tấn á, khi mà nghe mùi này mùi nọ lên nó chịu không nổi đâu quý vị. Thịt nướng rồi lên á, đi ngang mấy cái quán mà nó nướng là sườn rồi đó bay lên nồng nặc rồi là người ta chịu không nổi quý vị. Đầu mình móng tâm mình muốn á là xuống núi rồi, nhưng mình giữ lại cái tâm mình liền. Bắt đầu là mình niệm khích với nhau, niệm Phật trì tâm bất diễn, niệm này qua niệm kia khích, đừng cho nó chen ngược vào vô nữa quý vị. Như vậy thì người ta gọi là tu tinh tấn á, tu tinh tấn là tu không có làm biến, tu không có giải đãi quý vị, thì chúng ta mới vượt qua được cái tâm ma, vượt qua được cái ma chướng ở tại thế gian này. Nhiều ma chướng lắm, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, là tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, vân vân, có nhiều cái mà nó nhảy vô hoàn cảnh xung quanh, nhảy vô mình để nó ngăn cản con đường tu tập của mình đó quý vị. Như vậy thì người nào tu mà làm biến, tức là làm biến tu á, thì người đó tu cũng như không, do ma nghiệp nó nhảy vào nó làm não đoạn tâm mình đó quý vị. Cái thứ hai nữa, người nào tu mà còn hờn giận thì tu cũng như không. nhất là mấy người già không giận thì cũng hờn, nha quý vị, trách tùm lum hết chứ, trách tức là hờn đó quý vị. Có cái cô này ở dưới Cần Duộc là ở đâu ha? Ở đây đâu phải Cần Duộc không? Đức Quạ Huệ ở bên kia Cần Duộc bên kia, nha quý vị. Cổ cũng bảy mấy tuổi rồi, nó tu ngồi trách thầy, thầy mấy đứa con đứa cháu con thiệt con buồn nó dễ sợ. Trời ơi, thiệt là mỗi lần nó lo cho con đủ hết trơn. Nhưng càng ngày thấy nó càng lơ càng là bỏ mặt luôn. Này nó bắt đầu trách đứa này, trách đứa kia. Con nhỏ này 4 tháng rồi nó chưa về thăm con á. À, còn nhỏ này á, là mấy năm mà thấy nó có quà có cáp gì đâu, nó không có cho một bạc. Nói chỗ nào ngồi trách gì? Trách người này giận người kia, hờn người nọ có gì? Có nghĩa là người càng lớn tuổi thì càng dễ dàng giận hờn. Nên cái người nào mà càng già có gì mình phòng hộ cái tâm giận hờn. Chứ nếu bằng không mình lớn tuổi nào mình giận hờn đó đó, đó quý vị. Còn nhỏ nhỏ chứ ít giận hờn nha. Lớn tuổi giận hờn ta dữ lắm á. Nhất là giận con giận cháu. Nhằm khi con cháu dọn cơm ra, thôi tao hậu không ăn đâu, nên quý vị bắt đầu là tuyệt thực rồi đó. Giận rồi đó, biết giận rồi đó. Mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào quý vị giận hờn. Bệnh nó lo trễ chút xíu quý vị đưa thuốc uống, thôi tao không uống đâu, quý vị biết giận rồi đó nha. Nên mình phải nhìn cái người lớn tuổi á, coi gì họ hay để ý mấy cái nhặt nhỏ nhỏ lắm. Để ý để làm gì? Để ý để giận, thấy không quý vị? Bữa hổm đi bên Mỹ á, có chú này á, là gần 80 tuổi rồi, có 4 đứa con gái, 2 thằng trai, giận hết, giận 6 đứa hết, không cho đứa nào về nhà hết trơn quý vị. Mà bây giờ á, thì 2 thằng trai nó năn nỉ sao thì được 2 thằng này, còn 4 đứa con gái năn nỉ không được. Rồi năn nỉ dứt bác, ổng là dứt bác không nói chuyện, không cho về nhà thăm này nọ hết. Mấy đứa con gái năn nỉ thầy cứu con thôi, về mà thầy khuyên ba con thôi. Ba con á, là ổng không coi đĩa ai, coi đĩa mình thầy à, nên á, là con nhờ thầy á, là cứu con nói chuyện có gì. Bắt đầu bữa đó thầy giảng xong mời về nhà, về hai chồng mời nhà thầy về nhà uống nước chơi. Thầy cũng ghé nhà trên đường về đó, đắp á, đắp nhà ông á quý vị. Đầu ngồi nói chuyện đang ở thầy mở đề, tính mở đề, mà mỗi khi vô đề mấy đứa con ổng là ổng bác. Ổng chuyển đề tài. Nào quý vị, ổng biết mình á là muốn nói gì vấn đề đó quý vị. Nghe nhắc tới hỏi thăm tới con gái, ổng là ổng chuyển đề tài. À, có nghĩa là ổng bẻ ngàn cái khác, mình thấy là ổng biết bẻ liền, có nghĩa là ổng không muốn nhắc tới. Không quý vị, có nghĩa là không có tâm tha thứ. Giận là giận kiểu như giận cả đời, giận tới chết luôn không quý vị. Mới nghe hôm qua nè, thì người bà con nói ổng hôm qua ổng đi tập thể dục sao mà trượt chân té nguyên cái mặt xưng lên chù dù rồi. Nghe không quý vị, thấy không? Nó khổ mà 3-4 đứa con gái muốn về thăm không quý vị, ổng cho. Ổng là té mặt xưng chứ dứt phát không cho đứa nào về thăm chứ không quý vị, thấy không? Như vậy thì ai khổ quý vị? Mình khổ chứ không ai khổ chứ ha. 4 đứa con gái nó khổ tâm là không nói đi, rồi cái bản thân của mình cũng khổ nữa. Đâu có gì tối ngày là giận hờn ở trong tâm mà không có buông ra được, không có tha thứ được đó quý vị. Khi giận hờn ở trong tâm vậy đó thì cái công đức mình không còn. Công đức là gì? Công đức là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm phàm nặng nhất là tâm sân si giận hờn, là tâm đó là tâm nặng nhất của tâm phàm. Nên mỗi khi sân si giận hờn thì tâm chúng ta nói ác, nghĩ ác và làm ác. Nên nặng nhất của quả báo này là đọa vào địa ngục. Nên người tu quý vị học tâm thứ tha đi, đừng giận. Hồi nào giờ mình không tu á, mình giận người này giận người nọ. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi quý vị, mình thứ tha cho người ta, học tâm tha thứ. Đạo pháp thường hay dung với hòa đó, xét người cho tột, xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nghĩa là biết người ta sai á, mình tha thứ cho người ta, thì mình tha thứ cho người ta, ta sẽ tha thứ cho mình. Nghĩa là ngày hôm nay người ta phạm lỗi lầm thì ngày mai mình cũng phạm lỗi lầm, chứ không phải là mình luôn luôn lúc nào cũng ngon lành đâu. À, quý vị thấy vậy đó, chứ mình cũng sẽ phạm lỗi lầm đó. Nên mình nên tha thứ cho người ta đi, đừng có giận hờn. Khi mình có giận hờn quý vị, mình cầu mười phương chư Phật gia hộ cho con á, bớt cái tâm giận hờn đi quý vị. Mình ráng niệm Phật, hít một hơi dài vô đầu mình niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thả lỏng lấy cái tâm tư mình ra quý vị. Chứ tập bằng không á thì mình gắn kết với cái tâm á, gọi là tâm giận hờn đó, thì tu cũng như không, mà tại tu không có công đức được. Nếu người nào mà giữ cái tâm giận hờn thái quá, thô kệch ra phía bên ngoài thì mất hết công đức của mình. Do đó mà mình nên xả bỏ đi, nên tha thứ cho người ta đi. Nên tâm giận hờn của mình nó được mài mòn đi. Chứ bằng không tâm giận hờn càng ngày càng tăng trưởng lên rồi đó quý vị, thì công đức tu hành mình không thể nào bằng bạch thánh nhân được. Với cái thứ hai nữa, tâm giận hờn trong tâm thì làm não loạn lấy tâm mình, niệm Phật không đi đến nhất tâm được. Cái người nào mà ôm cái cục tức ở trong lòng rồi không bao giờ niệm Phật mà giảng sanh được chứ. Tại niệm Phật giảng sanh đi tới nhất tâm bất loạn, mà khi ôm cục tức trong lòng nó loạn tâm dữ lắm quý vị. Tối ngày mình suy nghĩ đó không à. Giận người nào á quý vị, tối ngày suy nghĩ tới người đó. Có phải vậy không? Mình giận ai mình suy nghĩ tới người đó, mình tìm cách mình làm hả dạ không à. Nó tìm cách mình làm sao mà cho nó ngược lại với cái người đó. Mình làm sao cho người đó là cảm thấy đau khổ. Mình làm sao cho người đó mà thấy là không còn đường sống nữa mình mới chịu. Nhất là hai vợ chồng á, giận nhau cái quý vị ơi, nói những lời nó cay đắng, nó cay nghiệt dễ sợ luôn. Rồi á giận nhau một cái á là bắt đầu á là hí ngoách. Nó quý vị biết hí ngoách không? Gặp nhau cái hứ cái kêu hứ cái cốc. Gặp nhau hứa cốc thì ra ngoài quận nhất. Hai chồng ở nhà bữa đó cúng cơm của bà mẹ, mới thỉnh quý thầy về nhà tụng kinh. Thì đáng lẽ là tụng 11 giờ trưa thì quý thầy đi đến 10 giờ sớm tiếng hồ. Vô nhà thấy hai chồng ngồi hai góc quý vị, ngồi ăn hai cái mâm cơm. Nhà nhỏ xíu à, đâu khoảng bề ngang 4 thước, bề dài là 6 thước, khoảng 24 mét vuông thôi. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Hai cái mâm cơm ăn vậy đó quý vị. Cái là vô thầy la, có hai chồng sao ăn hai mâm cơm. Cái cổ là, thôi không ai lo cho mình, mình tự lo chứ làm sao. Đấy vậy đó. Quý vị. Ai không lo cho mình tự lo chứ làm sao. Người ta bây giờ người ta ngon lành rồi mà, chứ đâu phải như xưa đâu. Người ta giờ người ta ngon lành rồi, có con Việt kiều gửi tiền gì rồi, coi con này đâu có ra gì đâu. Đó cái gì đó không. Cái đầu á tới ổng, cái lên tới ổng sao ăn cơm con mình đi chú. Ôi vợ con giờ chán lắm thầy ơi, vợ con giờ chán lắm. Rồi xong luôn. Bà vợ ở bên, ông chồng ở bên bây giờ không biết giận cái gì thì mình không hiểu, hai người không nói mình không biết đó quý vị. Bà bả thì nói là ý là hờn là trách ổng, còn ổng thì nói là vợ con giờ chán lắm mày ơi. Như vậy là rồi luôn, hai vợ chồng ở nhà giận nhau vậy mà niệm Phật cái gì quý vị, hay là niệm cái đi ngoan mà hí ngoách cái cốc, niệm cái hí ngoách cái cốc đi ra vô biết sao sống được nhà không biết. Không hiểu luôn á. Ở ngoài viện Nguyễn sao sống không sống được nhà. Rồi lúc đó mà niêm đồ ăn nước mắm đồ chung hay là riêng nữa, nước tương nước mắm đồ đó riêng, niêm bột ngọt đồ qua coi chừng là cử lộn mày nha. Vậy là giận hờn ở trong tâm của mình đó quý vị, làm cho không tăng trưởng được công đức của mình. Tác phong của bậc thánh á là người ta không có giận hờn. Có nghĩa là nếu có giận hờn thì người ta cũng quá giải cái giận hờn đó bằng cách là người ta tha thứ cho mọi người. Đâu quý vị, mình biết sống trên thế gian này vợ chồng gặp nhau bao lâu nữa quý vị. Mai mốt á thì nhằm cái một người phải ra đi, một người phải ở lại. Do đó mình biết là mình sống ở đây không được bao lâu nữa. Nên á cái thời gian mà mình sống bên nhau á nên trân trọng cái thời gian sống bên nhau. Nhất là chúng ta sống trong cùng gia đình, hoặc giả là chúng ta tu tập trong cùng đạo tràng này quý vị, gặp nhau vậy nó quý lắm. Coi vậy đó vô thường nó đến, nên mình mà ôm tâm giận hờn quý vị tu không tới nơi tới chốn được. Nên cái người mà xác định đã xác định tu tập giảng sanh rồi á thì sẵn sàng bỏ quý vị, không giận hờn ai chứ. Ai nói ai làm quý vị kệ nó. mỗi người đóng cái kệ đi, gì á kệ đó. Nếu mà chúng ta có quan tâm, chúng ta có giận hờn thì cũng không được lợi ích gì chứ. Mà mình ăn không được, mình ngủ không yên. Mỗi khi có cục tức ngang đây, quý vị là biết đó, là cái bao tử mình nó ai tiêu quá không tốt liền. Cái người nào mà giận hờn người khác riết quý vị là dễ bị vàng, bị bệnh cái hệ thống tiêu quá lắm. Mà hệ thống tiêu quá không tốt rồi gan nó sẽ xảy ra không tốt, thận sẽ xảy ra không tốt. Nó tải á, rất độc, nó không tốt được do cái hệ thống tiêu quá kém. Mà từ cái giận hờn này á quý vị, nó sẽ sanh ra cái quả nó bốc vào lên, dễ dàng nám mặt tàn nhang vậy lắm. Nếu người nào giận hờn nhiều quý vị, dễ dàng càng lớn tuổi tàn nhang càng lên nhiều, nó nám mặt mình dữ lắm. Quả nó bốc lên á, gọi là bà quả nhập á, nó bốc lên. Nên dễ dàng sanh ra một số bệnh tật như bệnh tim mạch, bệnh lên máu, rồi là đau bao tử, rồi đau gan. Còn giận hờn một thời gian mà nó âm ỉ trong lòng không được bộc lộ ra ngoài, sanh ra những khối u nhỏ vân vân. Nên mình là thấy ai mà giận hờn lâu ngày mình phải cảnh báo nha, coi chừng có u nhọt rồi nha. Đâu quý vị, đó thiệt đó quý vị, tâm mình á giận hờn mà sanh ra vậy đó. Do đó người tu tập á đừng giận hờn ai, chứ mà nhìn giận hờn coi chừng nó kết u nhọt, kết quan gia. Nên đừng có giận ai, chừng ai nói cười hề nha quý vị. Tu tập á giống như cái bố đại hòa thượng á, tức là ngài Di Lạc đó quý vị. Đi đâu quải túi giải á, đi ai nói cười hề, ai chửi ai mắng gì cũng cười chứ, không sao chứ. Cuộc đời này vốn dĩ đã quá nhiều đau khổ rồi, thì cuộc sống nó ban tặng cho chúng ta nụ cười, tại sao chúng ta không cười? Quyền của mình mà. Mình cười cũng là quyền của mình khóc cũng là quyền của mình. Như vậy thì là tại sao chúng ta lại không giữ nụ cười mà chúng ta bỏ đi tiếng khóc, mà cứ giữ cái tiếng khóc hoài mà bỏ đi nụ cười. Quý vị thấy không? Mình có để ý không? Mặt có ngày nhăn nhó nhó giữ cái tiếng khóc không mà quên đi là giữ nụ cười. Con người ta có nụ cười và tiếng khóc bằng nhau, mà là người ta lại giữ tiếng khóc mà người ta lại bỏ nụ cười. Không có gì mà một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, một tiếng khóc thì lỗ tối ngày. Vậy mà tiếng khóc hoài à, không có gì. Mình không bổ hoài đi. Gặp nhau cười quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà khi mà con người mình không cười, người mình không có quan hỷ giận hờn quý vị, cái mặt mình thấy nó dữ. Chính bản thân mình quý vị, mình lên soi gương coi, mình thấy bữa nào băng hăng bó hóa ta quá quý vị, thấy mặt mình sao có nét nó dữ sao, mắt mình thấy nó giận ngược sao á quý vị. Mình nhìn vô mình không thấy quan hỷ, mình nhìn vô cái một là mình không ái mộ mình nổi nữa, đừng nói ai ái mộ mình. Như vậy là điều thứ hai á quý vị, mình đừng có giận hờn ai chứ nha quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Quý vị không ghét ghen ai, giận hờn ai cho, nhất là con cháu nè quý vị. Cái người lớn tuổi người già mà không giận con cháu cái tu tuyệt vời liền. 10 người lớn tuổi giận con cháu hết 9 người rồi, còn có người một sót lại đó là người tu. Nội thầy đi thăm mấy bệnh viện thôi cũng thấy, qua thăm bệnh viện Chợ Rẫy á, có cô này 70 gần 80 tuổi rồi, đói bụng, kêu thằng trai Út, nói Út thôi chứ cũng 40-50 rồi, chạy xuống mua cháo lên. Có gì không biết cháo của nó không bán sao, đi lâu, đi gần nửa tiếng hồ, đi về đút không chịu ăn, quay ngang đi mua cháo còn đi chơi, đây đói bụng gần chết. Vậy nào ngó ngang không nói mặt phẳng con, cái con là má cháo nó bán xa lắm má ăn đi má. Thôi nãy đói giờ hết đói rồi, tụi bay ăn đi, hết đói rồi. Có gì ngồi ngó ngang, thầy mới móc con á, bỏ về đi, bỏ về cho là y tá y sĩ bác sĩ chăm đi, bỏ về. Là không được thầy, má bỏ về ấy, bỏ về đi. Ta đi mua cháo lại, ta đút năn nỉ mà còn giận nữa, ta chạy gần chết luôn. biết cái giờ này là giờ nào không? Giờ này là giờ người dưới quê gọi là đông ken á, đã đi thăm bệnh đó quý vị. Mà trên lầu 8, lầu 9 dẫn mắt vô thang máy đi lên, mà phải xếp hàng vô thang máy đi lên, đợi cái gần nửa tiếng hồ sắp chưa được hàng vô nữa, mà ngồi trên này giận hờn quý vị. Con nó đi chạy cũng xúc mùi hôi hột, giỏi đi tự đi mua ăn đi, ngồi đó giận thôi nãy đói giờ không đói không ăn. Ôi ơi, nhỏ năn nỉ quá trời luôn, mà cứ ngó ngang không à. Hay là bỏ về đi, để tôi cháu đó hồi đói bụng tự ăn nè, nói không gì khổ chưa. Mình phải thông cảm, phải không? Thấy nó hớt hơ hớt hải lên, nó con à, vậy là đi xa dữ lắm không con, trời tội nghiệp con tôi quá, chạy đi mua cháo cho má mà đi xa vậy. Mình thấy nó còn an ủi, nhỏ chạy xúc mồ hôi chán, sáng mồ hôi đầu lên giận. Bởi vì là bỏ về à, bây giờ một bữa cho tởn ông tởn cha à, ta nuôi mấy đứa con khác coi nó có nuôi không, hay là đi quậy không quý vị. Cái cô này quý vị bị bệnh ung thư ở bên trung tâm ung bú á, có 3-4 đứa con bỏ hết, để chồng quý vị không đứa nào nuôi chứ á. Rồi á là bà buồn mà khổ lắm, thì có cái ông kia, ổng muốn nuôi mẹ ổng cặp bên, ổng thấy gì ổng qua nuôi luôn, ổng đút cháo tắm rửa rồi luôn á quý vị. Cái mà bà xúc động lắm, cái ổng có kêu bằng mẹ luôn, mẹ nuôi nuôi hai bà già. Cái bữa đó ổng đi về, ổng đi làm ngày, ổng mới cho cái bả 50 ngàn. Bả mới buồn quá, chiều ra bệnh viện mua 5 tờ vé số chiều xuống đập đất quý vị. Bả chiều xuống đập đất, bả kêu cho tiền bả đó vô, bả cho hết luôn, không cho con bạc nào chừng á. Rồi xuất viện qua về ở với ngày luôn, thằng con nuôi luôn. Giận không cho con bạc nào chứ. Nó cũng còn anh con nuôi nè, anh cũng có phước á, giúp đỡ người ta có phước liền, có gì thấy không? Giúp đỡ người ta có phước liền, giờ nuôi hai bà già luôn, xuất viện ra hai bà về nhà ở chung đó, tiền 5 tờ vé số cũng khá hơn tờ 1.5 tỷ đóng thuế 10%. Quý vị còn gan được 1 tỷ mấy không? 5 tờ 6-7 tỷ sống khỏe thoải mái vậy. Đúng không thấy? Và mua cái nhà cho mướn cái tà sống thôi. Đó cái gì? Như vậy thì nói gì quý vị cũng đừng ham, phước ai nấy hưởng thôi, chứ đừng về nhà mà mua số đi nha. Mua hoài không thấy chúng à. Đâu mấy bữa trước có anh này anh đứng ở chắp tay. Cái đài radio để đây đứng chắp tay, là trời trời sao có cái vụ mà chắp tay trước đài radio vậy? Không chắp tay mà lại gần nhau, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Là trời, vừa nghe radio mà vừa niệm Phật ta, cái này bộ mới à. Hỏi gì đâu mà chắp tay trước cái radio niệm Phật? Ông nói không có. Con gái vô ra con số, con nuôi mấy tháng nay không ra thầy ơi. Nuôi xỉu chủ á quý vị. Xỉu chủ mấy tháng không ra muốn xỉu luôn. Bữa nay á đánh 10 ngàn, ngày mai không ra đánh 20, 20 không ra đánh 40, mà mấy tháng nó không ra đâu quý vị. Ôi ơi, đi dây đi hỏi rồi còn đây ông đầu, mỗi khi sổ số quý vị ông đầu chắp tay niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và cho nó ra, mà niệm nó không linh cho nó không ra luôn. À, giờ đó tới mà cái không có phước rồi á quý vị, nuôi hoài con nó không ra đâu. Mà do đó đừng nuôi, nuôi có bữa bán nhà bán cửa đó quý vị, chơi cho vui thôi với bà ba cái đó, mà theo nó là chết. Có người nào mà đánh số giàu đâu, 100 người thì đi hết 100, thầu thấy cũng sập, mà tay em thấy cũng sập, biết bao nhiêu thầu trốn đi bán nhà bán cửa thầu số quý vị, mà biết bao nhiêu là tay con nó chơi cũng bán nhà bán cửa luôn. Tiền đâu? Mấy người ghi nó ăn hết, ghi phơi 20%, 5 ngày đứt tiền ấy, 100 ngàn ghi 5 ngày đứt hết 100 ngàn, còn gì nữa, 20% mà ghi phơi á. Thì thời gian năm này qua tháng kia thì tay em cũng chết mà thầu cũng tiêu, tiền mất hết. Chỉ con cây ghi là chắc ăn nhất à, mà ghi cũng tiêu luôn, có bữa bị bắt tịch thu hết, bị phạt nữa cũng đi luôn, rồi xong. Rồi nói chung đàn nào cũng đi, người bán cũng đi, thầu cũng đi và người chơi cũng đi luôn thôi, nói chung cuối cùng là đi. Nên ở nông thôn không biết ở Long An này có đánh số không à, chứ mấy chỗ khác đánh rườm rã lắm. Có gì ngồi số bàn số lật lịch rồi đánh dữ lắm. Nên đâu có gì nào có con em đánh số là thôi đi làm ăn đi, chạy em đã ôm rồi đi con ơi, đồng nào ăn đồng nấy cho nó chắc ăn đi. Chỉ vô cái số một cái ma đề mà nó nhập vô một cái một đó là không còn tu hành gì được hết trơn á. Có gì mà tâm tánh mình sân si lên dữ lắm, nhất là cái người nào mà xô thua số một cái rồi quý vị, mà ai mà lợi em nói chuyện chút xíu thế nào cũng cự lộn. Là để ý thua đề thời gian sau tự nhiên tánh mình tự nhiên nó nổi nóng lên ngang à. Thua bài với thua đề quý vị, tâm sân nhập vô dễ lắm. Do đó người nào tu á quý vị, mà mình cờ bạc á, bài số rồi đó là người đó tu không được, trước sau cũng nổi lên tâm sân. Đánh thua hồi quạo, quý vị có thấy đánh thua quạo chưa? Ôi đánh thua quạo mà quạo cũng kỳ cục lắm. Đó quý vị, chửi bới sùm chứ á. Bắt lên lá bài mà nó bù một cái coi cái đầu chửi thề, chửi nghe kỳ lắm. Mình nói không thua quạo á. Mà quạo là gì? Là nổi sân phải không? Vậy nếu người nào tu đánh bài đánh số này nó không bao giờ tu được, nổi sân. Mà khi nổi sân lên á thì tu cũng như không rồi. Nên tu á quý vị, mà tránh nổi sân là đừng có đánh bài đánh số, đừng có hơn thua. Hơn vui thua buồn, thua nhiều mà hơn ăn. Do đó mà sân nhiều hơn không sân. Nên tuyệt đối cái người con Phật có nhìn phát nguyện đi, không chơi mấy cái môn đó, cờ bạc dứt pháp không chơi. Chơi tôi không có đắc đạo được, mà mình rất đau khổ gì trong cuộc sống, rất đau khổ. Và cái điều thứ ba nữa có gì, là cái người mà tu á mà không biết thương yêu ai hết á thì người này tu cũng như không. Cái tâm thương yêu này tức là cái lòng từ bi á. Người mà mình tu tập á mà mình không biết thương yêu ai, chữ ai này không phải là con người đâu, mà từ nhân cho tới vật. Trong nhà Phật có bốn cái loài chúng sanh, là loài thai sanh, lời thấp xanh, lời nỏ xanh, lời quá xanh. Chia ra làm hai cái dạng, một dạng hữu tình và một dạng vô tình. Hữu tình là những loài chúng sanh có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Đó là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là những loài cũng đang sống nhưng mà không có biểu cảm ra phía bên ngoài, cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận. Ví dụ như cái cây rồi đó, rau, cỏ rồi đó. À, thì mình cũng có thể ghép vào cái loài vô tình, nó không thể hiện cách trực tiếp ra phía bên ngoài, do đó cái mức đau khổ nó thấp. Còn chúng sanh nào có cái tâm hữu tình á, có vui, có buồn, có hờn, có giận, mà chỉ đau khổ cao hơn. Nên mình tu á, mình ăn mạng của những chúng sanh. Thực ra mình sống giữ cái mạng này là bằng những cái mạng khác á. Chúng ta không ăn thịt gà, trâu, bò, chó thì chúng ta cũng ăn rau, ăn cỏ thì cũng bằng mạng hết á. Nhưng mà cái mạng đó là mạng của vô tình, cái khổ nó nhẹ, ta đổi lấy hết á. Nên Đức Phật là dạy chúng ta là sống sống trên cái chết mà. Tổ sư Minh Đăng Quang á, ngài nói là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Nên từ đó chúng ta không có nguyện sanh ta bà nữa là vậy đó. Mà nguyện sanh về Tây Phương cũng đừng ăn thịt của tất cả các loài chúng sanh, mà ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Ta nghe pháp ta sống, và ta ngồi thiền định tu tập mà ta sống, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, cảnh giới Tây Phương á. Còn cảnh giới trời cũng không có ăn như chúng ta ở đây bằng vật thực. Ăn vật thực thì phải chết những cái loài chúng sanh, nhất là những loài vô tình. Còn ai mà thích ăn những loại hữu tình nữa thì gây đau thương nghiệp quả nghiệp lực nhiều nữa quý vị. Ăn gà, ăn vịt, rắn, trâu, dê, bò đâu đó quý vị, là loại hữu tình. Nó cũng biết sống, nó tham sống, nó sợ chết, nó cũng biết sợ. Nó cũng có con, có cái. Nó quý vị, nó cũng là có một cái đời sống. Nó cũng buồn, cũng vui, tuy nó không có bằng mình về mặt nhận thức, nhưng mà nó cũng buồn, vui. bắt con trâu á, hồi nhỏ nhỏ ta thấy gia đình kia có vị con trâu mà nó già, cái ta làm thịt, ta chia cho dài dài sớm á, bắt đầu kéo nó lên cái gì. Ở đây người ta cầm cái phản, nhìn hai cái giọt nước mắt nó chảy dài dài dài dài xuống. Quý vị không để ý, nếu nó không biết thì làm sao nước mắt nó chảy? Nó biết mà tại vì nó không có cách nào, nó không nói được và nó không cách nào để tự cứu lấy mình, nên nó biết đó là số phận. Nếu nó không nhận thức được thì làm sao nước mắt nó chảy quý vị? Nó chảy thật đấy, hai mắt nó chảy ròng ròng xuống chính mắt thì thấy luôn. Nó cái gì? Người ta giác cái phản ở trên vai nè, ta đi ngang thấy thảm. Mà trong kiếp sống nhân sinh, nên con người ta ăn phải ăn trên các thang mạng của những con khác, sống trên mạng của những con khác. Nên bắt đầu người ta chọn những cái con nhỏ hơn, chọn những loài mà cái tinh trần thấp hơn, thấp nhất là rau cải rồi đó quý vị. Thấp nhất thì không còn nào thấp hơn nữa hết. Thì cái người tu ta chọn cái thấp nhất đó để mà ta gây ít đau khổ chúng sanh chừng nào hay chừng đó. Và mình phát tâm, mình tu tập hồi hướng cho những chúng sanh xung quanh. Những cái nào mình ăn vào đó quý vị, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh xung quanh, mình tu tập đó mình mới về được. Chứ còn nếu bằng không là mình nợ miết, nợ hoài, nợ con này con kia từ những loài hữu tình, vô tình, vân vân, mình nợ hết á. Nên mình phải phát tâm Bồ Tát tu tập trả nợ đó, là vậy. Mình trả nợ người ta đã ơn nghĩa quý vị, dầu cho cây cỏ đi nữa người ta cũng phải ơn nghĩa nữa. Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngày tu đắc quả quý vị. Xong rồi ngày đứng đó 7 ngày để ngày tri ân cây Bồ Đề để che nắng che mưa cho ngày 49 ngày đêm. Cái cây đó mà Đức Phật đã nhớ ơn, chứng tỏ là cái cây là một loài chúng sanh đang sống. Nhưng mà chúng ta nó không có cái biểu cảm là phía bên ngoài chúng ta nhìn thấy, nhưng loài chúng sanh đó cũng là một cái loài chúng sanh đó, mình cũng tạm ghét vào loài vô tình. Nghĩa là không thể hiện cái vui buồn hờn giận ra phía bên ngoài, nhưng mà cũng là loài chúng sanh trong tứ sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Mà Đức Phật là cha lành của bốn loài chúng sanh nên gọi là tứ sanh chi từ phụ. Trong bài tán Phật á, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy, năng diệt tam tỳ nghiệp, xưng dương nhược tam thắng, ức kiếp mạc năng tận á quý vị. Đó là cũng cha chung của bốn loài chúng sanh. Nên mình tu mà không biết thương yêu các cái loài chúng sanh, từ những cái loài lớn như là con người cho đến những cái con vật đó quý vị. Có nhiều người thương yêu con vật mà không thương yêu con người quý vị. Cái người này chúng ta có một cái gì đó chúng ta phải nhìn lại. Có cô này cưới con dâu về, quý vị, làm khổ con dâu lắm bên Mỹ á, làm khổ cực kỳ. Cổ không ưa con dâu này, cổ muốn con trai mình cưới con của người bạn của cổ á. Bạn gì? Bạn tứ sắc á. Muốn cưới con gái của đó đó, mà thằng trai không chịu cưới vì nó cưới nhỏ khác. Khi mà cưới nhỏ khác đem về nhà rồi, mà bên Mỹ tự do, cưới thì đem về à, chứ không cần cha mẹ phải đồng ý. Nó cưới đem về. Nếu mà mình làm mà gì đó là mình bị bắt á, nếu mình xâm phạm ta. Do đó về đó quý vị, cổ ghét cô dâu này lắm. Nấu cơm hay niêm gì đó, học cổ niêm lại. Người ta quét nhà, cổ lao lại. Giặt đồ, cổ giặt lại. Đại loại như vậy đó, rửa chén, cổ rửa lại. Nên dâu rất đau khổ quý vị. Nói sẵn lè luôn. Nói chuyện với con dâu á, nói không có một chút tình cảm nào hết, nói sẵn lè chua lét. Vậy mà quý vị mà thương con chó cái một, quý vị ơi, đi đâu ôm con chó hung mà hung môi nữa chứ. Chính thầy thấy luôn, quý vị, con chó le le lưỡi liếm cổ, le le lưỡi liếm lưỡi con chó, thương vậy đó, hung chục. Cưng chó mặc áo vô đi ra đường mang kiến rồi vô, trời ơi, đi đâu ôm nè à, chó. Như vậy vậy mà làm khổ con dâu vậy đó quý vị. Cái đó không phải lòng thương lòng từ bi của nhà Phật, mà ở đó ta bị dính mắc rồi đó, bị kẹt với con chó rồi đó quý vị. Có những người á quý vị là bị kẹt vào các con vật, thương yêu nó bị kẹt. Hai chồng này bên Úc qua đây mua hai con chó nuôi, nuôi xong á cái kết thúc làm việc ở bên đây mới đi về Úc. Đi qua sân bay con chó không có passport mà police không cho qua, hải quan không cho qua. Con chó mình phải mua passport cho nó, tức làm passport cho nó thì con chó nó mới qua được biên giới. Không làm không qua được, mà làm thì nó phải quy định là mấy tháng tuổi sao làm mới được, rồi phải xét nghiệm bệnh tật sao đó, chứ không phải như không làm cái gì. Hai con này chưa đủ tuổi, bắt buộc hai chồng phải để hai con chó lại mướn cái nhà, mướn một người làm nuôi hai con chó, trả tiền nhà, trả điện, trả nước, bao ăn người làm và trả lương cho người làm. Tao có tiền tháng 6 triệu nuôi hai con chó, gắn cái điện thoại bàn để hàng ngày cổ điện gì nói chuyện với hai con chó. Thôi lạ thì chứ, điện thoại cho cô này để hai con chó sủa quấu quấu quấu quấu quấu rồi xong rồi. Nhưng mà phải mướn ở nhà nuôi hai con chó, rồi phải mua phải đi bệnh viện cho nó định kỳ, vân vân, tốn rất là nhiều tiền. Đó quý vị, cũng có hai con chó thôi thì hôm nay có hai con chó đó người ta cho lại đi, ai nuôi cho đi không quý vị. Còn lâu lâu là sắp cái lịch là bay từ ở bên Úc về bên đây thăm hai con chó, rồi nợ nần dữ lắm rồi quý vị. Nên là mình không tháo ra mà mình cột vô. Chuyện thương yêu các cái con vật á thì mình đồng ý là bình thường không có gì, nhưng mà cũng đừng có bị nó cột mình vào trong cái đời sống luôn. Nghĩa là tối ngày mình phải bận tâm với nó, không có tu hành được. Chứ mình không có phản đối thương yêu đây. Thực ra người ta thương yêu con vật, thương yêu cái khác thì tốt thôi quý vị. Nhưng mà mình nâng lên một cái tầm một chút xíu nữa, mình tháo ra bớt. Con người đây mình còn tháo ra nữa, không chỉ các con vật, mình tháo ra bớt, mình chăm sóc nó một cách bình thường quá, đừng có nặng nề quá, rồi mai mốt mình sẽ bị đau khổ với nó. Đâu quý vị, có nhiều người con chó chết đó quý vị, khóc rồi để tang rồi đó, khổ lắm. Như vậy thì ta là mới thấy là mình thương yêu, mà thương yêu đừng có bị ràng buộc ở trong đó. Ở đây đang nói tới sự thương yêu là lòng từ bi, thương từ nhân tới vật, tức nghĩa là mình không có tâm sát hại nó. Chứ không phải ở đây mình thương yêu là mình thương yêu một con này mà không thương yêu con khác, là không phải. Ví dụ con chó của mình thương, mà con chó hàng xóm mà mình chọi nó qua, mình lấy cây mình gượt nó, là không phải. Vậy là không phải cái lòng từ bi thương yêu của con nhà Phật muốn nói. Con nhà Phật muốn nói đây là người ta trải tâm ra biết thương yêu tất cả các cái loài, từ con người cho đến con vật lớn, có nghĩa là biết thứ tha, thương yêu, khoan dung, độ lượng cho các loài đang sống. Nó cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận, cũng ghét, cũng ghen. Thì ta đang nói tới cái này, chứ không phải ta đang nói tới thương yêu một con nào đó. Cái anh mà hồi nãy nói là sư muội đó, thầy gặp ổng, tại vì bà vợ có gì khóc quá đi, đồ chết đồ chóc không à, thầy mới gặp ổng. Bữa đó thầy gặp ổng, thầy mới nói sao mà vậy, mình tu rồi lớn rồi, năm nay 54 tuổi rồi mà còn vậy. Ổng nói thầy ơi, tội nghiệp lắm thầy ơi, nó một mình nó nuôi con rồi không có ai chăm sóc đó, cha mẹ thì cũng như bỏ liều đó thôi, mình nó nuôi thân gái dậm trường, tội lắm thầy ơi. Tội lắm, nên con thấy thương, nên con muốn cứu khổ cứu nạn nó. Nhưng mà trời, lòng từ bi thương yêu của nhà Phật không phải vậy. Lòng từ bi thương yêu nhà Phật, ví dụ như người ta gặp khó khăn tai nạn mình cứu giúp, chứ không phải là lòng từ bi thương yêu của nhà Phật là mình gặp cái cô này tội nghiệp mình thương cô này mà bỏ cô vợ. Hai đó nó khác nhau. Quý vị, mình quay lại bây giờ mình tốt với cô này là mình nói là mình cứu khổ cứu nạn, vậy sao không cứu con vợ mình, giờ mình sắp chết sắp ngáp rồi đó, không cứu đi. Quý vị thấy không, về nhà còn chửi mắng gì người ta tùm lum tùm la chứ. Quý vị, mà sao không cứu, mà đi cứu cô này, cứu phải cứu hết. Thì cái đó mới gọi là lòng từ bi. Lòng từ bi vậy mà dám nói là cứu khổ cứu nạn hả quý? Tội nghiệp lắm thầy ơi, một mẹ một con mà làm lụng vất vả này nọ, thấy cái đời sống nó khổ con, tội nghiệp lắm thầy ơi. Trời ơi, thôi thì tội nghiệp thì thầy cũng chấp nhận tội nghiệp đó quý vị, mà nói cứu khổ cứu nạn là không phải đó, là nói như Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. À, không có phải như vậy, mình đã bị tình trần trói buộc rồi, nghe không quý vị, bị thì chịu đi, đây cứu khổ cứu nạn gì đây, nha, mình đã bị tình trần trói buộc gọi là ái dục đấy, nó trói buộc mình rồi, nên mình phải sở sở ra, làm sao cho nó ổn mà sở sở ra quý vị, chứ làm sao mà giảng sanh nổi, thấy không, vừa bay lên cái giảng sanh cái sư muội ghéo lại liền, bảy ơi sao bảy bỏ muội bảy rồi, xong liền bảy đáp xuống cái rẹt đấy. Mà đáp vô con người cũng đỡ, mà đáp vô con khác cái thằng tiêu nữa nha. À, quý vị đáp mà thấy đâu nhảy vô mà đáp. Tùy vào tâm. Nên cũng khổ lắm. Như vậy thì người mà không biết thương yêu ai á quý vị, thì người này tu cũng như không. Và cái điều thứ tư á, mà cái người nào tu mà không có sám hối lấy lỗi lầm của mình á quý vị, thì tu cũng như không. Nghĩa là tánh nào tật đó đó là tu cũng như không. Quý vị để ý này nha, cái thói quen của mình á, tánh nào tật đó thì tu đã rồi sân cũng sân, tu đã tham cũng tham, mà tu đã ghiền cũng ghiền à quý vị, nên mình biết là mình có những cái tánh xấu, cái tật xấu mình đã sám hối, mình chừa đi những cái đó, tuy không hết 100% cũng phải giảm bớt từ từ giảm nhẹ xuống từ từ à, mình giảm bớt. Nếu người nào mà tu mà không sám hối thì bỏ những cái tật xấu của mình, tâm xấu của mình thì tu cũng như không. Nên bắt buộc mình sám hối hàng đêm trước khi mình tụng kinh cái gì đó, lại sám hối cái gì. Mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho con, có đủ lòng thương yêu chúng sanh và tha thứ con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối kể cả tội tánh và tội tướng, tội tánh trong tâm, tội tướng lộ ra bên ngoài, con sám hối cho thuyên nhẹ bớt tội tình, quyết bỏ đi những thói hư tật xấu của mình ở trong cuộc sống đó quý vị, chớ bằng không thói quen mình vẫn quen à quý vị, vẫn thích ăn cá lòng rồng kho thì thôi tu rồi người ta bớt đi quý vị, cũng lên tụng kinh xong cũng xuống ăn cá lòng rồng kho cũng như không. Thấy không? Nhà tu á, mà mình nổi sân lên tụng kinh lóc cốc ai chọi mái nhà rầm nó quay lại tổ cha nào rồi xong cũng như không. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình á là không có bỏ được những cái thối hư tật xấu trong tâm và trong thân của mình bằng cách sám hối thì mình tu cũng như không, nên quyết chí phải bỏ. Có gì ai khôn ai dạy một kỳ này thôi, có nghĩa là quyết chí mình bỏ những cái gì mình ghiền nữa, những cái gì mình thấy hư tật xấu ở trong tâm ngoài thân mình bỏ. Có gì thì nếu không bỏ những cái đó được, không sám hối được thì tu cũng như không. Và cái cuối cùng, mình tu mà mình không có làm lành làm phước cúng dường bố thí để tăng trưởng phước báo công đức thì tu cũng như không. Có nhiều người tu không có chú ý việc làm lành làm phước, thôi tôi ăn hiền ở lành được rồi, không đâu. Nhà Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, ngoài bỏ các điều ác ra thì phải làm các điều thiện. Giống hệt như cây gai cây gốc phải chặt bỏ hết, phải trồng lại những cái cam cây quýt cây sồi cây mận cây ổi vô thì nó mới tăng trưởng bồ đề tâm, nó mới lại có cái đạo lực và nó có phước báo công đức, nó mình mới được tăng trưởng sao rồi lên mới hồi hướng cho ông bà cũ quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp cho tới ngày hôm nay. Dạ không có gì rồi là hồi hướng những quan gia trái chủ nào mà mình đã từng làm khổ họ, những quan gia trái chủ nào mình đã là từng giết chóc họ để ăn thịt vân vân, mình hồi hướng nhờ cái phước báo công đức, và chính cái phước báo công đức nó bao bọc lấy mình để khi cái nghiệp quả ác nó đến với mình, phước báo công đức nó đỡ, nó dội ngược ngoài ra làm cho chúng ta bớt đi những cái phiền não, bớt đi những cái cảnh đau khổ ở trong cuộc sống, trong cái thế gian này. Nha không quý vị, như vậy thì gặp phước thì chúng ta làm phước, gặp bố thí chúng ta bố thí, gặp cúng dường đừng có tiếc, nhưng tùy vào hoàn cảnh của mọi người, có nhiều cúng nhiều, có nhiều cho ít, chứ cũng đừng đau khổ với cái mà mình không có. Không phải là tiền bạc không đâu, không có tiền bạc ta có thể làm công quả, không có tiền bạc có thể chúng ta có lời nói an ủi người ta, không có tiền bạc có thể chúng ta tụng kinh niệm Phật trì chú để hồi hướng cho người ta, ăn thua mình có tâm là được mà. Nên đâu phải là chỉ có tạo phước báo là chỉ có tiền không đâu, mà nó còn có tâm, có lòng, có sức của mình nữa, thấy không quý vị? Thì cũng được hết á, chứ không phải là chỉ có tiền bạc không. Tiền bạc là một phần của cái làm phước không à. Tại vì chúng ta có tài thí, pháp thí và vô quý thí mà. Tài thí là tiền bạc của cải vật chất cho tặng. Pháp thí làm sang băng đĩa kinh sách đem lại Phật pháp cho người ta bằng cách mình nói khuyên ta tu hành. Vân vân. Còn vô quý thí tức là mình làm tất cả các điều làm cho người ta bớt đi sợ hãi khổ đau trong cuộc đời này, đó là cái vô quý thí. Nếu mà không làm nữa thì làm là tu cũng như không. Như vậy thì chúng ta mới vừa mình trao đổi ra, nếu mà làm biến thì tu cũng như không, mà giận hơn quý vị thì tu cũng như không, mà không biết thương yêu ai hết á thì là mình tu cũng như không thôi. Mà không biết sám hối thì tu cũng như không. Và không biết tạo phước báo công đức thì tu cũng như không. Quý vị có năm điều, điều đó quý vị nhớ mà trau dồi trong cái cuộc đời tu tập của mình. Như vậy thì cũng hơn tiếng hồ trôi qua rồi, chúng ta cũng kết thúc buổi sáng hôm nay. Trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? À? Dạ, con giơ tay trước. À, tu cũng như không, cho chào hóa tay. Tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất, có năm điều tu cũng như không đó, ai nói được hai điều được tặng quà, chỉ cần hai điều được nói được thôi. Ai trả lời rồi thôi. Không bố thí cúng dường tạo thành công đức phước báo cũng như không. Rồi một, tu mà không sám hối tu cũng như không, cho anh chàng hóa tay tặng phần quà. Rồi còn ba điều còn lại ai nhắc lại? Không bố thí cúng dường là không sám hối tu cũng như không. Rồi xin mời cô dưới đó ngay trên giữa. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tu như không là giả dụ như là tu. Không phải giả dụ, không phải giả dụ, nhắc lại những điều mà thầy nói, nó năm điều người ta nói được hai rồi mình còn ba. Nhắc lại những điều của thầy nói là ví dụ tu mà không niệm Phật, không nhất tâm, không có nhất tâm tu, tu là cái đó là tu mà còn làm biến. Dạ. Rồi. Tu mà không có không có mà có từ bi hỷ. Không có thương yêu từ bi hỷ xả tu cũng như không. Còn điều nữa là gì? Dạ, còn điều nữa là tu mà không có. Còn qua tu mà còn gì đó, ai nói tới mình cái mình nhảy dựng dựng lên á. Tức còn giận hờn thì tu cũng như không, cho anh chàng hóa tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, trong bốn cái loài chúng sanh đó ai kể được là những loài nào? Bốn loài chúng sanh nãy thầy nói đó, mình phải thương yêu hết bốn loài chúng sanh gọi là tứ sanh đó, là loài nào, loài nào, ai kể lại coi ạ? Rồi cho anh chàng phát tay. Rồi quá xanh, thai xanh, nõn xanh và thấp xanh. Câu hỏi cuối cùng, quý vị, ai nhắc lại tam quy ngũ giới là gì cho dễ? Tôi là tam quy. Quy ai? Đúng rồi. Còn ngũ giới? Năm cấm là gì? Nhất là thập thượng giới, tam giới sanh, trong tạng dâm, trong giọng nữ và thông. cho chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Cũng chúc quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình với ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công Phật.